Ta thừa kế ác quỷ phòng, tác giả, Kiếm Vô Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 428, chương 428, Mãnh Quỷ Sơn Trang. Nhiệm vụ thực tập Mãnh Quỷ Sơn Trang, chỉ số kinh khủng, một số thời khác, có chút địa phương, sẽ tái diễn một ít bí mật không muốn ai biết, ngươi cho là đã biết rồi bí mật, nhưng không biết, ngươi thấy chỉ là biểu tượng. Ta lúc về đến nhà sau khi trời đã tối rồi, ta thật giống như quên mất chuyện gì, có thể thế nào cũng nhớ không nổi. Ta nhi tử, con dâu, trượng phu, bằng hữu, bọn họ đã chuẩn bị ăn cơm. Ta thật giống như quên mất chuyện gì. Ta rất chắc chắn, sự tình phát sinh thời điểm tất cả mọi người đã ngủ. Bất quá, ngủ vẫn là không có ngủ. Thật giống như, không khác nhau gì cả. Ta thật giống như thật quên mất chuyện gì. Chuyện này, rất trọng yếu. Nhưng là, ta nhìn thấy hắn. Ta nhìn thấy bọn họ chung một chỗ. Ta nghĩ, ta thật quên mất chuyện gì. Ta lúc về đến nhà sau khi trời đã tối rồi. Ta thật giống như quên mất chuyện gì. Có thể thế nào cũng nhớ không nổi. Nhiệm vụ địa điểm. Đi Thanh Hà Trấn Hưu Nhàn Sơn Trang. Nhiệm vụ yêu cầu tra ra nơi đó phát sinh qua ngũ tông mưu sát án. Nhiệm vụ nhắc nhở, không muốn tương tín nhiệm người nào. Nhiệm vụ thời gian 3 ngày. Thấy những thứ này nhiệm vụ nhắc nhở, Từ Khuyết nhíu mày. Lần này nhiệm vụ giới thiệu có thể nói nhiều lần như vậy. Thứ nhất phức tạp nhất một lần. Căn cứ giọng, tin tức tựa hồ là xuất từ một nữ nhân trong miệng. Nàng có nhi tử, con dâu, trượng phu, lúc về nhà sau khi tựa hồ đang ở dọn cơm. Nhưng phía sau, nàng thật giống như quên mất một món rất trọng yếu chuyện. Sẽ là cái gì chuyện trọng yếu? Từ Khuyết duyệt đọc nhiều lần, bởi vì đầu mối thật sự là quá ít, cho nên hắn cũng nói không ra dĩ nhiên. Bất quá có một chút có thể xác nhận, đó chính là Mãnh Quỷ Sơn Trang cái này nhiệm vụ thực tập. Thật là bây giờ Lý Tiểu Manh chỗ Hưu Nhàn Sơn Trang. Đây cũng quá đúng dịp, Từ Khuyết hơi kinh ngạc. Bất kể, nhiệm vụ thời gian chỉ có 3 ngày, được mau sớm đi qua. Ra phòng nghỉ ngơi, Từ Khuyết thiếu ác mộng qua qua phòng, phát hiện Tiểu Tuyết đã ngồi dậy. Hiển nhiên khôi phục không tệ. Từ Khuyết, ngươi tới xem ta á. Tiểu Tuyết thoáng cái nhảy đến Từ Khuyết trên bả vai. Hai cái ngắn nhỏ tay ôm lấy cổ Từ Khuyết, lộ ra rất thích ý. Ngươi khôi phục như thế nào đây? Từ Khuyết quan tâm hỏi. Tạm được, bất quá còn không có khôi phục hoàn toàn. Ngươi hỏi cái này làm sao? Từ Khuyết đem Mãnh Quỷ Sơn Trang nhiệm vụ thực tập nói một lần. Tiểu Tuyết kinh ngạc nói, ngươi phải ra xa nhà rồi hả? Không sai, nhiệm vụ thời gian chỉ có 3 ngày. Ta cùng đi với ngươi đi. Giọng nói của Tiểu Tuyết yếu ớt. Ngươi không phải là còn không có khôi phục sao? Hay lại là liền như vậy? Từ Khuyết quan tâm nói, vạn nhất ngươi có chuyện làm sao bây giờ? Tiểu Tuyết hết sức kháng nghị. Hay là ta đi theo ngươi đi? Cái này nhiệm vụ nghe liền không đúng lắm. Mãnh Quỷ Sơn Trang, nói rõ người muốn đối phó là mãnh quỷ. Thấy Từ Khuyết lo lắng nhìn mình, Tiểu Tuyết vỗ một cái tự bay sân bay. Ngao Kiều đạo, ta biết người lo lắng ta. Không cần lo lắng á. Ta không sao. Hơn nữa, ta chỉ là đợi ở ngươi trong túi đeo lưng. Bình thường không ra mặt, ta cũng tiêu hao không được bản thân năng lượng. Thấy Tiểu Tuyết cũng đã nói như vậy, Từ Khuyết gật đầu một cái. Vậy cũng tốt, bất quá không việc gì thời điểm ngươi còn ít nói hơn. Từ Khuyết biết, mặc dù Tiểu Tuyết cường đại, nhưng là đang không có âm khí địa phương lực lượng rất yếu. Có thể nói lực lượng là dùng một phần thiếu một phần. Chuyện này đối với nàng lực lượng khôi phục thật không tốt. Cho nên Từ Khuyết mới có thể nhắc nhở. Đem Tiểu Tuyết bỏ vào ba lô. Từ Khuyết đi ra ngoài. Đi Sadako căn phòng cùng Sadako nói một lần chính mình buổi tối không sau khi trở về. Từ Khuyết cùng Trương Dĩnh Lý Nhị Cầu cũng chào hỏi, nói mình hai ngày này khả năng không trở lại, sau đó vừa tìm được Lâm Thanh Thanh, đem nàng gọi tới phòng nghỉ ngơi. Lâm Thanh Thanh kỳ quái hỏi, ông chủ, chuyện gì à? Thanh Thanh, ta phải đi xa nhà một chuyến. Hai ngày này ta giao cho ngươi một cái nhiệm vụ. Sau khi tan việc đi tống Phương Phương trong nhà, bảo vệ nàng sao? Không sai, Từ Khuyết ngưng trọng gật đầu. Mặc dù nói ra lần trước sự tình sau đó, nhà nàng chung quanh có rất nhiều bảo tiêu cùng cảnh sát trông chừng, nhưng là búa sát thủ cùng với bách vật ngữ nhân cũng không là người bình thường. Cảnh sát cùng những thứ kia bảo tiêu khó mà có hữu hiệu bảo vệ thủ đoạn. Cho nên hy vọng ngươi có thể đi qua. Biết ông chủ, được. Ngươi trước đi làm việc đi. Chờ Lâm Thanh Thanh vừa đi, Từ Khuyết cầm điện thoại di động lên cho Tống Phương Phương gọi điện thoại. Đem Lâm Thanh Thanh buổi tối sẽ đi chuyện nói một lần. Hả? Nàng muốn đi qua à? Tống Phương Phương bất đắc dĩ nói. Thực ra không cần phiền toái như vậy. Không được, vạn nhất cái kia búa sát thủ lại qua tới làm sao bây giờ? Từ Khuyết ngữ khí cương quyết, để cho Tống Phương Phương sửng sốt một chút, một dòng nước ấm ở trong lòng dâng lên. Điều này nói rõ Từ Khuyết là quan tâm nàng. Hơn nữa, ngoại trừ búa sát thủ bên ngoài, ta hoài nghi, ta đã bị bách vật ngữ nhân dõi theo. Bách vật ngữ nhân làm không tốt sẽ tìm được trên người của ngươi. Để cho Lâm Thanh Thanh bảo vệ ngươi là lựa chọn tốt nhất. Vậy cũng tốt, bất quá ngươi thì sao? Lại không thể tới sao? Tống Phương Phương lấy dũng khí, ôn nhu nói, Từ Khuyết trong lòng rung động. Đây là hướng hắn yêu ước a, kềm chế kích động trong lòng, vội vàng nói, trong tay của ta có chút sự tình muốn xử lý một chút. Nhiều lắm là 3 ngày liền sẽ trở lại, ngươi lại phải đi công tác à? Có chút việc, đang nói chuyện thiên thời sau khi, lúc này một chiếc xe taxi lái tới, lên xe, Từ Khuyết nói, kia trước như vậy đi, ta đi trước. Có chuyện nhất định phải gọi điện thoại cho ta. Quả thực không được. Người ở ta mãnh quỷ lâu bên trong. Vậy coi như á. Người nơi đó rất không thuận lợi. Tống Phương Phương tự nhiên không chịu. Kia trước như vậy đi. Cúp điện thoại. Từ Khuyết cảm thấy. Tự có cần phải thu nhiều phục mấy cái quỷ trợ giúp chính mình. Bất kể ta thật lợi hại. Ta dù sao chỉ có một người. Nếu có thể nhiều một chút Lâm Thanh Thanh tốt như vậy người giúp trợ giúp ta, kia ngược lại không tệ. Cùng tài xế đại thúc nói mục đích nơi, tài xế hơi kinh ngạc. Thanh Hà Trấn, cách nơi này có thể có hơn 70 cây số đâu rồi. Đi qua sau đó đều phải buổi tối. Đã làm phiền ngươi, tiền không là vấn đề. Từ Khuyết nói, ừ, vậy được đi. Tài xế cũng rất tốt nói chuyện. Xe nhanh chóng hành xử đi ra ngoài. Vì giữ tinh lực, Từ Khuyết ở trên xe ngủ. Trong mơ mơ màng màng tỉnh lại, xe đã tiến vào không phải là rất rộng rãi con đường. Thấy Từ Khuyết tỉnh lại, tài xế đại thúc cười nói, tiểu tử tỉnh a, lập tức phải đến, ngươi vừa mới tỉnh ngủ, ta cho ngươi nghe một hồi radio, nói một chút thần, cảm ơn. Tài xế mở radio, bên trong là một cái nữ ca sĩ đang ca. Dù giọng nói của Dương phiêu động qua, để cho Từ Khuyết suy nghĩ thanh minh rất nhiều. Ùng ùng, đột nhiên, màu đen trong bầu trời đêm vạch qua một đạo thiểm điện. Thật là xui xẻo, lại nhanh trời muốn mưa. Tài xế đem xe tốc độ nhấc nhanh, nói, tiểu tử. Cái kia Thanh Hà Trấn thật giống như không phải là rất lớn. Rất ít người, ngươi qua nghỉ ngơi ở đâu à? Tài xế lời nói đem Từ Khuyết suy nghĩ kéo trở lại. Nói, ở thân thích nơi đó. Thế nào? Không việc gì. Trước ta ở radio bên trong nghe nói. Nơi đó trước đây không lâu có 2 người mất tích. Cho nên ngươi cũng phải cẩn thận một chút. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm,